Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, đánh với Khô Mộc, chương 662, đánh với Khô Mộc, ở vũ mặc giữa người, đạo kia vết máu là như vậy, chuột mục kinh tâm, một tia huyết tuyến từ vết máu trong biểu xạ mà ra, không ngừng tràn vào Lâm Phong buông xuống cái kia nhỏ máu chi kiếm bên trong. Ẩm huyết kiếm, uống máu, đoàn người con người hơi cứng ngắc ở cái kia, nhìn chăm chú thanh kiếm kia, kiếm, càng uống máu, là như vậy chói mắt, thật là đáng sợ huyết kiếm. Giữa hư không, Vũ Mặc Sư Tôn ánh mắt cũng ngưng ở nơi đó, nhìn cái kia trong hư không lưu động huyết tuyến, nhìn Vũ Mặc máu tươi tiến vào Lâm Phong trong tay nhỏ máu trường kiếm bên trong. Mục xích sắp nứt. Lâm Phong, ở ngay trước mặt hắn, giết hắn đệ tử Vũ Mặc, hơn nữa, là như vậy hành hạ đến chết, chỉ có một kiếm, kiếm, chính đang uống máu, tất cả những thứ này, vẫn là ở hắn đã uy hiếp qua Lâm Phong tình huống hạ. Hắn uy hiếp, Lâm Phong, giết càng kiên quyết, cái kia huyết tuyến tốc độ quá nhanh, chỉ thấy ẩm huyết kiếm rung động ong ong. Kiếm thượng huyết quang càng ngày càng lóa mắt, phảng phất là sinh mệnh đang nhảy nhót. Lâm Phong mục vẻ mặt, quay người lại, ẩm huyết kiếm vào vỏ. Nhất thời huyết kiếm bình tĩnh lại, bước chân của hắn chậm rãi đi trở về vị trí ban đầu, phảng phất bất cứ chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Nhưng đoàn người tâm giờ khắc này nhưng cũng không bình tĩnh. Lâm Phong thực lực Huyền Vũ cảnh tầng 7 cảnh giới, tầng 3 kiếm đạo ý chí, ở thêm vào ẩm huyết kiếm cùng với cái kia mạnh mẽ kiếm pháp. Một kiếm đoạt mệnh, giết Huyền Vũ cảnh tầng 8 đỉnh cao chi Vũ Mặc. Tuy rằng mặt sau Vũ Mặc đã bị Lâm Phong kích thương, giống như điên cuồng, nhưng Lâm Phong bản thân mạnh mẽ như trước không thể nghi ngờ. Xem ra bọn họ cần một lần nữa phỏng chừng Lâm Phong thực lực. Đoàn người cho rằng Đế Lăng cùng Đoàn Đạo hẳn là lần này tuyết vực thi đấu mạnh nhất hai người. Quân Mạc Tích lẽ ra có thể đứng hàng thứ ba, sau khi liền nên tính là huyết sát các loại. Chờ mặt khác tám đại thiên tài trong năm người, mà giờ khác này Lâm Phong đem sự tưởng tượng của bọn họ đánh vỡ. Tám đại thiên tài một trong Vũ Mặc bị Lâm Phong đánh giết. Lâm Phong nắm giữ tiến quân tám vị trí đầu ghế thực lực, đã không thể nghi ngờ. Xem ra đều đánh giá thấp này bắt được đệ nhất Ngọc Thi thanh niên. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng, một kiếm chém giết Vũ Mặc, Lâm Phong thực lực có thể, thậm chí có cơ hội có thể xếp hạng thứ 5 chi ghế. Bốn vị trí đầu ghế hẳn là Đế Lăng, Đoàn Đạo, Quân Mạc Tích cùng với huyết sát bọn bốn người, còn mặt sau Lăng Tiêu có cơ hội tranh cướp đệ ngũ ghế. Đến thời điểm liền nhìn thấy Lâm Phong gặp phải Khô Mộc, Lăng Tiêu sẽ là cục gì mặt? Nếu là Lâm Phong còn có thể chiến thắng Lăng Tiêu, năm vị trí đầu ghế liền hẳn là vững vững vàng vàng. Ẩn giấu thật là sâu, đoàn người căn bản cũng không có nghĩ đến, chỉ nắm giữ Huyền Vũ cảnh tầng 5 tu vi cảnh giới Lâm Phong có thể có cơ hội bước vào năm vị trí đầu ghế đi. Quá bất ngờ, quá kinh ngạc, không khỏi chiến đấu như vậy, bọn họ càng chờ mong, càng đặc sắc, càng có thể kích thích ra trong lòng bọn họ nhiệt huyết. Để trong lòng bọn họ cái kia theo đuổi võ đạo tâm càng thêm chấp nhất, càng thêm kiên nghị. Người là ngươi mang đi, vẫn là ta đến xử lý? Ngoặc kép, Tuyết Thường ánh mắt nhìn Vũ Mặc Sư Tôn hỏi. Vũ Mặc Sư Tôn con ngươi băng lương, quét Lâm Phong một chút, tùy tiện nói, ta sẽ dẫn đi. Dứt lời, Vũ Mặc Sư Tôn bước chân một bước, trong nháy mắt đi tới Vũ Mặc trước thi thể, ống gây áo vung lên, nhất thời đem Vũ Mặc thi thể cuốn lên, phiêu đãng rời đi. Nhưng cũng có một luồng khủng bố gào thét chi phong ở trong hư không rít gào, thậm chí áp bức ở Lâm Phong trên người, diễn tấu Lâm Phong quần áo. Này Lâm Phong, đúng là lá gan rất lớn, lại dám đem Vũ Mặc giết. Này nghi là đắc tội rồi một vị ngày vũ cảnh giới nhân vật mạnh mẽ. Sau đó xem ra phải cẩn thận một chút. Nhìn thấy người rời đi, Tuyết Thường trở lại vị trí của chính mình, đứng ngờ hư không thượng, quay về đoàn người nói rằng, nếu Vũ Mặc đã chết, như vậy, chưa cùng Vũ Mặc chiến đấu người, đều thêm vào một thắng đi. Mọi người cũng không có cái gì dị nghị, nếu Vũ Mặc đã chết, nếu là không cho những chưa từng đó cùng Vũ Mặc chiến người thêm vào một thắng. Đối với cái kia mấy cái đỉnh cấp thiên tài mà nói liền không công bằng, bởi vì bọn họ vốn là có thể chiến thắng Vũ Mặc. Cứ như vậy, đạt được tiện nghi kỳ thực vẫn là những không bằng đó Vũ Mặc người. Nhưng chân chính phiền muộn vẫn là Vân Phi Dương. Vũ Mặc đến hiện tại tổng cộng có 3 trận chiến đấu. Chiến quân Mạc Tích bại, chiến Lâm Phong bại, chỉ có thắng rồi hắn. Cũng là mang ý nghĩa chỉ có một mình hắn ở đánh với Vũ Mặc là bại chiến tích. Những người khác đều là thắng. Đường U như trước là thắng. Trừ Đường U ngoài. Cái khác xếp hạng phía trước mấy người. Cũng nhất nhất thắng lợi. Không có bại một hồi. Sau đó chiến đấu Lâm Phong lại chiến thắng cái kia xếp hạng 12 ngân kiếm nam tử. Khi làm ngân kiếm gặp gỡ huyết kiếm. Vẫn chưa ra ngoài mọi người bất ngờ. Huyết kiếm muốn càng sắc bén một ít. Rất nhanh ngân kiếm liền bị ép chịu thua. Mặt khác, khiêu chiến ngân kiếm nam tử sau khi. Lâm Phong lại trực tiếp khiêu chiến Lục Dục cầm Vũ Tiêu Tiêu. Liên tục khiêu chiến. Bởi vì Vũ Mặc Luân không. Người khác đều trực tiếp thêm ra một hồi thắng lợi. Vũ Tiêu Tiêu lấy cầm vì là lợi khí. Tiếng đàn hưởng. Người Lục Dục phảng phất đều sẽ ở trong lòng thiêu đốt. Được tiếng đàn sâu độc hoặc, do đó bị người đánh bại. Nhưng mà, Lâm Phong từ trước đến giờ ý chí kiên nghị, tinh thần lực lượng linh hồn đều là phi thường mạnh mẽ. Vũ Tiêu Tiêu tiếng đàn tuy lợi hại, nhưng cũng là pháp để Lâm Phong đánh mất sức chiến đấu. Cuối cùng chỉ có thể là lấy Vũ Tiêu Tiêu chiến bại mà kết thúc. Năm vị trí đầu chiến, Lâm Phong toàn thắng, thêm vào đối với Vũ Mặc cái kia phen thắng lợi, giống như Lâm Phong 5 trận chiến toàn thắng người còn có Đế Lăng, Đoàn Đạo, Quân Mạc Tích, Huyết Sát, Lăng Tiêu các loại, chờ, 5 người, đây là ở đoàn người như đã đoán trước. Đương nhiên, còn có một người, là có chút ra ngoài đoàn người dự liệu, Đường U 5 vị trí đầu chiến. Cũng toàn bộ thắng rồi. Thứ 6 chiến, Lâm Phong đánh với, là Khô Mộc. Nếu là Lâm Phong có thể chiến thắng Khô Mộc, 6 vị trí đầu ghế, sẽ không có hồi hộp. Đoàn người nhìn đi tới sàn chiến đấu Lâm Phong cùng Khô Mộc hai người. Âm thầm nói rằng, Tuyết Vực tứ đại đế quốc 8 đại thiên tài. Lâm Phong đã đem Vũ Mặc cùng Vũ Tiêu Tiêu chém xuống mã hạ. Giết Vũ Mặc. Bại Vũ Tiêu Tiêu, đằng ra 2 cái vị trí, nếu là lại thắng Khô Mộc, liền đằng ra 3 cái ghế, 6 vị trí đầu, liền không có bất ngờ. Khô Mộc ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong, con người cẩn thận, không dám có nửa điểm xem thường tâm ý. Lâm Phong có thể một kiếm chém giết Vũ Mặc, thực lực đã là không thể nghi ngờ, hắn nào dám có nửa điểm bất cẩn. Bất cẩn. Bại chính là hắn, phía sau, một luồng quạnh hưu chi mộc phiêu đãng ở nơi đó. Đây là hắn vũ hồn, tuy nói Khô Mộc được xưng khô yêu đồng, nhưng hắn vũ hồn là khô mộc chi mộc, phi thường kỳ lạ vũ hồn. Khô yêu đồng là hắn khác nhất tuyệt học, một bộ đồng thuật cực kỳ lợi hại, rút kiếm đi. Khô Mộc nhìn Lâm Phong, mở miệng nói rằng. Bất quá Lâm Phong nhưng là lắc lắc đầu. Huyết kiếm như trước ở hỏa kiếm bên trong. Khô Mộc nhíu nhíu mày, nhìn Lâm Phong, tựa hồ có mấy phần không thích. Ngươi tuy rằng thực lực lợi hại, nhưng không rút ra huyết kiếm muốn chiến thắng ta, e sợ không có khả năng lắm. Ta không phải Vũ Mặc, sẽ không như hắn như vậy cáu kỉnh. Kiếm cũng không phải ta duy nhất thủ đoạn, liền như trước đây các ngươi cho rằng ta chỉ là am hiểu kim thân như thế. Đối phó ngươi khô mộc, hỏa viễm mới thích hợp nhất. Lâm Phong chậm rãi mở miệng, trong khoảnh khắc, ở trên người hắn, một luồng đáng sợ hỏa diễm gào thét. Hỏa diễm đem Lâm Phong thân thể bao phủ, để hắn toàn bộ thân thể phảng phất tắm rửa ở hỏa chữ bên trong, không gian đều phát sinh bùm bùm tiếng vang. Hả? Đoàn người con ngươi ngưng lại. Lâm Phong, hắn lại còn có cái khác mạnh mẽ thủ đoạn đối phó khô mộc. Hà tiện kiếm dùng hỏa diễm, vậy ta liền thử xem ngươi hỏa diễm. Khô mộc trên người một luồng quạnh hiu khí tức càng ngày càng dày đặc, phảng phất vạn mộc đều muốn quạnh hiu, muốn hủy diệt tử vong. Từng viên một khô mộc chi đằng theo hai tay của hắn duỗi ra, hướng về Lâm Phong thân thể cuốn tới. Lâm Phong bước chân hướng về trước chạy đi, hai tay run lên, nhất thời hai đám ngọn lửa nóng bỏng ở hai tay trong hội tụ. Khô mộc chi đằng tác đến, hai tay hắn hỏa diễm lập tức ấn ra. Khô mộc chi dây leo đốt cháy là giả, chỉ cần chạm đến hỏa diễm, lập tức liền bị đốt cháy. Thật là lợi hại hỏa diễm. Đoàn người con ngươi vi ngưng, chỉ thấy khô mộc trên người mấy quạnh hưu chi đằng hướng về Lâm Phong đâm tới, phảng phất là từng chuôi lợi kiếm xạ hướng về Lâm Phong. Phần Lâm Phong hai tay run lên, nhất thời đáng sợ hỏa diễm điên cuồng rít gào mà ra. Trên bầu trời, cái kia lờ mờ mặt trời ánh sáng đều vung vãi hạ xuống, khắc ở hỏa diễm bên trên. Phàm là chạm tới hỏa diễm khô mộc, lập tức liền đốt cháy, không có bất kỳ ngoại lệ. Giết! Khô mộc gầm lên một tiếng. Hắn cùng Lâm Phong trong lúc đó vùng không gian kia toàn bộ đều là khô mộc, toàn bộ đều là khô héo khí tức, hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất hóa thân hôi sắc quạnh hiu thế giới. Ngoại trừ cuối cùng khô mộc chi đằng hướng Lâm Phong cuốn tới ở ngoài, song trưởng của hắn cũng đánh mà ra, đều là quạnh hiu tử khí. Nếu là bắn chúng, e sợ mọi người sẽ dường như cây cối như thế khô héo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.